Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Học viện huyết chiến, thật nặng sát khí, nhìn thiếu niên cái kia trương có chút khuôn mặt dữ tợn. Hỏa Linh Châu trong mắt tránh ra kinh sắc, hắn cảm giác người này chỉ cần bất tử, tương lai cũng là một cái tuyệt thế hung nhân. Diệp Vận đôi mắt đẹp cũng chặt rúc vào một chỗ, lập lòe ra khí lạnh tận xương, tay ngọc đều vẻn vẹn nắm, cánh tay ở hơi run. Hỏa Linh Châu nhìn hai người, trong mắt của nàng tránh ra gian kế thực hiện được mùi vị. Liền nói, ta là cao quý hỏa thần điện thánh nữ, ngươi cảm giác sẽ hố ngươi à? Võ điện, Đạo Lăng cắn răng gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới võ điện động tác sẽ nhanh như vậy. Võ đế còn chưa hề đi ra, võ điện đã không thể chờ đợi được nữa ra tay. Nội tâm của hắn lòng như lửa đốt. Võ điện quá mạnh mẽ. Hiện tại muốn tấn công tinh thần học viện, khẳng định làm đủ chuẩn bị mới sẽ xuất thủ. Khi nào thì bắt đầu? Diệp Vận trầm giọng nói. Nàng phi thường rõ ràng học viện thực lực, nếu là võ điện điều động cường giả đánh tới, đến thời điểm liền triệt để nguy hiểm mà ni, hiện tại còn không muộn nha. Các ngươi lẽ ra có thể theo kịp. Hỏa Linh Châu cười cợt. Bất quá ta phải nói cho ngươi, toàn bộ Hỏa Châu đường hầm hư không trên căn bản đều bị các tộc cường giả chiếm cứ. Đạo ngươi giết nhiều như vậy thượng cổ thế gia người, thậm chí ngay cả Thác Bạt gia đều có. Ngươi cảm giác ngươi đi được đi ra ngoài sao? Ngươi có ý gì? Đạo Lăng trầm mặt nói rằng, để ta quan liếc mắt nhìn hỗn độn bảo thư, ta mở ra đường hầm hư không cho ngươi đi Thanh Châu. Hỏa Linh Châu cười nói, ngươi thật là biết tìm thời điểm mở miệng. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Bất quá dưới mắt cũng không có cách nào. Hỗn độn bảo thư cho nàng xem cũng không sao. Có thể hay không được thần thông vẫn là chưa biết. Đạo Lăng đem hỗn độn bảo thư lấy ra đưa cho nàng. Hỏa Linh Châu biểu hiện có chút kích động. Nhận lấy sau con mắt đi vào trong nhìn lại. Mông mông lung. Một mảnh hỗn độn thiên địa, một tôn Linh Châu chìm nổi ở trong thiên địa, phụt lên tạo hóa khí tức, có một loại khai thiên mùi vị hiện ra ở trong đầu của nàng. Đây là cái gì? Hỏa Linh Châu nhíu mày, vừa nãy hình ảnh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nàng mơ hồ cảm giác một loại dấu vết tiến vào trong biển ý thức của nàng. Liền triệt để bình tĩnh lại, Đạo Lăng con mắt nhìn nàng, không biết nàng được thần thông không dùng, nói chung trong này thần thông đều phi thường mạnh mẽ, được một môn liền thiếu một môn. Nhìn thấy nàng nhíu mày, Đạo Lăng cảm giác nàng sẽ không có được, mà Hỏa Linh Châu liếc xéo hắn một cái, nhíu mày nói, ngươi cho ta không phải là giả chứ. Đạo Lăng một cái liền đem hỗn độn bảo thư đoạt lại, nói rằng, ngươi cho ta tạo một cái giả hỗn độn bảo thư cho ta nhìn một chút. Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, lập tức mở ra đường hầm hư không, ta muốn đi Thanh Châu, đáng ghét. Thực sự là tiện nghi ngươi. Hỏa Linh Châu chửi bới một tiếng, liền mang theo Đạo Lăng cùng Diệp Vận hỏa nhanh rời đi nơi này. Chạy tới liền tiến cổ thành, mở ra một tòa thật to hư không truyền tống trận. Tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn. Nhìn mở ra đường hầm hư không, Hỏa Linh Châu nhíu nhíu mày lại, tự lẩm bẩm, cũng không biết ta nói cho hắn có đúng hay không. Nếu là đạo chết ở Thanh Châu, đến thời điểm có thể không ai có thể cùng võ đế chống lại. Cách xa ở Thanh Châu thành, đâu đâu cũng có hơi thở ngột ngạt, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái màu vàng hư không đạo mở ra, trong nháy mắt, tinh lực trời long đất lở, từng vị nhân vật mạnh mẽ đi ra, cầm đao, năm thần mâu, hai con mắt lạnh lẽo, toàn thân sát phạt khí ngập trời. Toàn bộ Thanh Châu Thành trong nháy mắt ngột ngạt đến cực điểm. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một tôn nhân vật khủng bố xuất hiện. Ở trong hư không như ẩn như hiện, mông lung một tầng khủng bố vương giả thần uy. Trời ạ, một tôn vương giả dáng thế, là võ điện vương giả. Bọn họ hướng về tinh thần học viện đi tới. Hỏng rồi, đạo từng ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa gặp nạn. Bị tinh thần học viện đệ tử cứu đi. Hiện tại võ điện đến tấn công học viện. Song song, đạo vẫn là học viện đại sư huynh. Lần này có thể xong. Võ điện lần này làm lớn chuyện. Chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thanh Châu rất nhiều người đều trong lòng run rẩy dữ dội. Tình cảnh này rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy. Tinh thần học viện sừng sững ở Thanh Châu vô số năm tháng. Bồi dưỡng được rất nhiều nhân kiệt. Không ít gia tộc nhân vật kiệt xuất đều ở học viện tu hành quá. Nhưng là hiện tại lại gặp phải ngập đầu tai ương. Ta thanh tộc ở binh sĩ ở nơi nào? Một tiếng nặng nề tiếng gào nổ vang. Thanh tộc tộc chủ xuất quan, xuất lĩnh chư hơn cao thủ, cũng theo võ điện đồng thời giết vào tinh thần học viện. Lúc này, toàn bộ tinh thần học viện đều mông lung một tầng sát khí. Một đám người đứng ở cửa, này cùng quãng thời gian trước so ra, ít người hơn nửa. Học viện đi rồi rất nhiều người. Những người này đều là sợ sệt võ điện tấn công học viện. Trực tiếp liền đi, hoặc là bị gia tộc mạnh mẽ mang đi. Tinh thần học viện có thể nói nguyên khí đại thương. Thế nhưng còn lại hơn 400 người. Từng cái đứng ở học viện cửa lớn. Bọn họ đều thẳng tắp thân thể. Đối mặt mênh mông cuồn cuộn đánh tới cao thủ. Lù lù không sợ, bọn nhỏ, các ngươi có sợ chết không? Tàng kinh tắc thủ hộ giả, Tôn Nguyên Hóa ngồi xếp bằng ở trên không. Nặng nề âm thanh theo vang động tại bọn họ bên tai. Không sợ, rất nhiều đệ tử mở thanh gầm thét. Toàn thân bùng nổ ra khí tức. Này tinh lực xuyên qua mây xanh. Chiến ý trong lúc nhất thời ngập trời. Chúng ta tuy rằng không có đại sư huynh cường đại như vậy, thế nhưng chúng ta không sợ chết. Muốn tới thì tới đi. Một đám hùng hài tử gào gào kêu to. Từng cái thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Ở âm dương động được rất lớn tạo hóa. Hảo, các ngươi đều là khá lắm. Đều là học viện chúng ta kiêu ngạo. Tôn Nguyên Hóa trầm trọng gật đầu. Nói rằng, thế nhưng các ngươi đều nhớ kỹ, lần này xâm lấn chi địch phi thường mạnh mẽ, sau đó ta mang theo các ngươi giết ra ngoài, các ngươi tận lực đi ra ngoài, vì ta học viện lưu lại một điểm mồi lửa, lần này đến quá đột nhiên, Tôn Nguyên Hóa căn bản là không nghĩ tới võ điện sẽ đến nhanh như vậy, đánh hắn một trở tay không kịp, hiện tại bố trí hậu chiêu đã không kịp. Chỉ có thể làm hết sức giết ra ngoài, cho học viện bảo tồn một ít mồi lửa. Ta không đi, ta từ nhỏ đã ở học viện trưởng lớn. Học viện chính là ta ra, ta muốn cùng học viện cùng tồn vong. Một cái đột nhiên đứng lên đến, rít gào đứng dậy, quá mức chính là một cái chết. Ta không đi, ta tuyệt không đi, ta muốn cùng học viện cùng tồn vong. Nơi này là ta ra, ta cũng không đi, ta muốn cùng học viện cùng tồn vong, ra ở người ở, ra chết người chết, kẻ địch muốn giết vào học viện, liền muốn từ thi thể của ta trên bước qua đi, bằng không ta tuyệt không đáp ứng. Một đám người đều đang gầm thét, thanh trấn mây xanh, khí thế ngập trời, sát khí lâm nhiên. Tôn Nguyên Hóa vẻ mặt kích động dị thường, khóe mắt đều chảy ra lão lệ, nhưng vẫn là quát, bọn nhỏ các ngươi sai rồi. Các ngươi tuy rằng đều rất dùng huyết tính, thế nhưng học viện chúng ta đại thu ai tới báo, ta già rồi, dựa vào đều là các ngươi a. Các ngươi phải cố gắng sống tiếp. Học viện trưởng lão đều mở miệng, tâm tình phi thường trầm trọng. Bọn họ có một ít đều ở học viện ở một đời. Cảm tình quá thâm hậu, toàn trường đều trầm mặc. Bỗng nhiên có một người mở miệng, quát, học viện chúng ta có đại sư huynh ở. Chỉ cần đại sư huynh bất tử, hắn là học viện chúng ta báo thù là chuyện sớm hay muộn. Đúng, chúng ta có đại sư huynh. Đại sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Học viện người đột nhiên vô cùng kích động. Đại sư huynh đánh bại yêu vực chí tôn, huyết chiến quần hùng, tranh cướp hỗn độn bảo thư, chính là đương đại nhân kiệt. Đây là bọn hắn học viện đại sư huynh. Bọn họ là này mà cảm thấy kiêu ngạo. Tôn Nguyên Hóa biểu hiện cũng dị thường kiêu ngạo. Tuy rằng học viện không có cho đạo lăng cái gì, thế nhưng hắn là từ học viện đi ra ngoài. Bọn họ đều vì này mà cảm thấy kiêu ngạo. Hê hê, cái gì chó má đại sư huynh, sớm muộn cũng phải chết ở ta dưới chân. Khí thế khủng bố che ngợp bầu trời đè ép lại đây. Đây là một cái thanh bào người bắn mạnh mà đến, lấy ra một chiếc đỉnh, ép hướng về học viện một đám người, muốn đem bọn họ tế sống. Hắn giao cho ta, học viện hóa thạch sống đi ra, cả người đều muốn làm khô. Hắn phi thường già nua, đều nhanh 2000 tuổi, chính là học viện đại trưởng lão, trên căn bản không từng ra thế. Hiện đang đối mặt học viện đại địch, trực tiếp đi ra đối đầu thanh tộc tộc chủ. Ngập trời đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thanh tộc trước tiên giết vào. Võ điện cũng ngang trời đánh tới. Võ điện đến quá nhiều người. Lít nha lít nhít đem toàn bộ học viện đều cho vây quét. Đầu lĩnh vương đạo cường giả gầm thét nói. Giết cho ta, không giữ lại ai. Không cần lo bọn họ là lai lịch gì. Toàn bộ đều giết chết. Âm dương lão tổ chỗ tọa hóa chuyện phát sinh, để võ điện triệt để nổi giận. 10 đại cao thủ hết mức chết thảm, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được anh kiệt từng cái tổn lạc. Triệt để võ điện thứ khổng lồ này tức giận, bọn họ đã quản không được cái khác. Hiện tại chỉ có giết, rửa sạch, nhục nhã, giết a. Tinh thần học viện đệ tử mỗi một người đều bạo xung tứ phương. Nghênh chiến đến địch, chỉ là một cái hô hấp. Toàn trường đều mông lung một tầng xương máu. Toàn bộ học viện đều bị vây lên. Bọn họ hiện tại chỉ có thể làm được. Chỉ có giết, đều cho ta ra bên ngoài xung. Học viện trưởng lão giống to, muốn mở một đường máu. Chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Trước hết lao ra chính là học viện một đám trưởng lão. Đánh về đoàn người, nên vì học viện hài tử mở một đường máu. Ha ha, một bầy kiến hôi còn muốn chạy. Quả thực là mơ hão. Võ điện cao thủ đang cười lạnh, nhằm phía muốn giết ra ngoài nhân vật. Muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Trong này một tôn tinh lực mạnh mẽ. Cầm trong tay chiến mâu nhân vật cách không quét ngang. Xem là 4-5 cái đệ tử bay ngang. Một tôn trưởng lão đều bị đánh nửa tàn. Ta thích nhất chính là thu gặt tính mạng. Hắn liếm môi một cái, như là một cái ác ma, giết vào trong đám người. Trước kia huyết mâu đâm hướng một cái học viện đệ tử trẻ tuổi lồng ngực, đem hắn bốc lên đám người lui tới bên trong ném tới. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Một cái ngân bào lão nhân bạo xung mà đến, cả người giết hết ngập trời, cầm một tôn thiên mâu, xuyên thủng thiên địa, tại chỗ liền đưa cái này ác ma lồng ngực xuyên thủng. Máu tươi ở bay ngang, hắn là Tôn Hướng Sơn. Là học viện số lượng không nhiều cao thủ một trong, đã sắp bước vào vương đạo cấp độ, cầm một tôn thiên mâu ở chỗ này quét ngang, nên vì học viện hài tử mở một đường máu, cùng tiến lên, đem lão bất tử này giết đi. Võ Điện người giận dữ, giết hướng về Tôn Hướng Sơn. Đầy đủ mười mấy người cao thủ cùng nhau phát động rồi. Tôn Hướng Sơn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn rất nhanh bị thương nặng. Võ Điện đến quá nhiều người. Những cao thủ này tụ hợp lại một nơi, cùng nhau đánh giết mà đến. Trấn Tôn Hướng Sơn ở ho ra máu. Đều cút cho ta lại đây. Lão tử hôm nay muốn giết cái đủ. Tôn Hướng Sơn giống to liên tục. Tiểu tử ngươi phải cố gắng sống sót, tương lai cho học viện báo thù. Chớ để những sư đệ này các sư muội chết không nhắm mắt. Đại sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đáng tiếc ta chưa từng thấy hắn. Có học viện đệ tử lảo đảo, mí mắt run lên, cảm giác được một cái tiếc nuối. Toàn bộ học viện đều bị khủng bố sát khí bao phủ. Bốn phía bắt hoang giết người tiến vào quá nhiều. Đại chiến quá khốc liệt. Học viện có thể lưu lại người, tuy rằng đều là sức mạnh trung kiên, thế nhưng đối mặt quá nhiều người, bọn họ đều rất khó triển khai thần thông. Liền bị mấy người đi tới vây công cái chết. Ngoại giới người vây xem đều sợ mất mật. Tinh thần học viện tổn thất quá nặng nề, phỏng chừng tử thương đều quá bán. Lúc này mới bao lâu, chủ yếu là học viện hai vị lão vương giả đều là thanh tộc cùng võ điện cường giả ngăn cản, bằng không có thể mở một đường máu hộ tống bọn họ rời đi. Hừ, Tôn Hướng Sơn, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một cái thanh tộc cao thủ đang cười lạnh, cầm một tôn bảo đao đánh giết mà tới. Ta tuy rằng già rồi, nhưng cũng không phải ai muốn giết cứ giết. Tôn Hướng Sơn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Trong tay thiên mâu đều là đỏ như màu máu. Khốc liệt khí tức bạo phát. Hắn không biết giết bao nhiêu địch thủ. Ở bên trong hoành xung, đều thiêu đốt sinh mệnh. Đánh vị này thanh tộc cao thủ hoành bay ra ngoài. Bọn nhỏ nhanh đi theo ta. Tôn Hướng Sơn gào thét liên tục. Hắn ở hộ tống một nhóm hùng hài tử. Những người này đều ở âm dương động được nghịch thiên tạo hóa. Tương lai có thể trưởng thành lên thành cao thủ tuyệt đỉnh. Ở đây chết rồi quá uổng phí. Ta không muốn đi. Ta muốn cùng các sư huynh cùng nhau. Một đám thiếu nam thiếu nữ đều đặc biệt có huyết tính. Muốn cùng học viện cùng chết sống. Từng cái nắm chặt nắm đấm ni, bọn họ không sợ chết. Đừng nói ngốc nói. Các ngươi muốn sống sót, đem đến giúp đỡ đại sư huynh của các ngươi cho học viện chúng ta chết oan người báo thù. Đều muốn sống sót. Tôn Hướng Sơn giống to, hộ tống bọn họ giết vào nơi sâu xa. Trên người không biết tao ngộ bao nhiêu tầng sáng, dòng máu không ngừng. Ngươi lão già này hung hăng quá mức chứ, đến hiện tại còn muốn đi ra ngoài, thực sự là nói chuyện viển vông. Một cái cụt một tay bà lão đi tới, sắc mặt lạnh lẽo, nàng là Võ Bạc Lệ. Tuy rằng đứt đoạn mất một cánh tay, thế nhưng thực lực phi thường đáng sợ. Lấy ra một tôn cự đỉnh, ép thiên mâu run rẩy dữ dội, suýt nữa từ Tôn Hướng Sơn trong tay bóc ra. Tiếp nàng một chưởng nổ ra đi, đánh Tôn Hướng Sơn khóe miệng ho ra máu. Tam trưởng lão đã không xong rồi, liên tiếp đại chiến tiêu hao hết sức sống. Võ Bạc Lệ âm lạnh sắc mặt nhìn chằm chằm này quần hùng hài tử, cười lạnh nói, rất tốt, các ngươi chính là đạo sư đệ sư muội, ta trước tiên từ trên người các ngươi cầm lại một điểm lợi tức. Cánh tay của nàng chính là bị đạo lăng đánh gãy, đối với đạo hận đến mức tận cùng. Giờ khắc này khuôn mặt dữ tợn đánh giết mà đi, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, muốn giết liền đến đi, chúng ta không sợ chết, đại sư huynh sẽ vì chúng ta báo thù. Một đám hùng hài tử giống to, căn bản không sợ nàng. Đại sư huynh, hừ, sau đó sẽ không có đại sư huynh, đều chết đi cho ta. Võ Bạc Lệ gào thét, bất quá động tác này mới ra hiện thời điểm, trong thiên địa rộng mở bùng nổ ra khủng bố nổ vang. Toàn trường đều bị đã kinh động, vô số đạn ánh mắt nhìn sang, bọn họ nhìn thấy một tôn khủng bố bàn tay màu vàng óng, che lấp trên không, cách vài bên trong, điên cuồng nộ cuốn tới, ầm ầm ầm, phương viên này đều ầm ầm đứng dậy. Này khủng bố ngập trời tinh lực tràn ngập ra, lệnh thiên địa run rẩy, lệnh bốn phía người chấn động, một trưởng này nộ đập ma đến, lật tung trời, vây chặt cửa học viện mấy chục người, xem là liền bị hất bay, thậm chí có mấy cái cách không liền nổ tung. Đây là một cái bóng quét tới, như một tôn hung long đột nhiên xuất hiện. Hết chương.